Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 194, Estonia. Đông Âu, nước nhỏ Estonia. Sau mấy tiếng, Tống Siêu ngồi ẩn hình máy bay chiến đấu hạ xuống tại đây cái nước nhỏ, một cái thành thị hoang dã ở ngoài. Lão đại, boss, các ngươi đều không có việc gì chớ? Tống Siêu đánh giá bọn tiểu đệ cùng với Blade, tự nhiên mở miệng quan tâm nói rằng, dù sao không thể lạnh lẽo bọn tiểu đệ tâm a, dáng vẻ vẫn phải là làm được. Không có chuyện gì, lão đại, tuy rằng quái vật kia giết không chết, có điều cũng đừng muốn giết chúng ta. Chỉ là hắn vẫn dây dưa chúng ta, dẫn đến chúng ta không có cách nào tiếp tục săn giết vampire. Bobby lắc đầu một cái giải thích, hừm, cái này không trách các ngươi. Cái này quái vật là Ghost Rider. Có điều Bobby, ngươi hàn khí không thể khắc chế trên người hắn Hellfire sao? Tống Siêu gật gù, nói ra quái vật tên. Bất quá đối với Bobby, năng lực có thể hay không khắc chế Hellfire vẫn tương đối hiếu kỳ. Nghĩ đến nên có thể mới đúng. Lão đại, ta có thể áp chế hắn ngọn lửa trên người. Chính là ngươi nói cái kia Hellfire, có điều áp chế không được bao lâu, liền sẽ lại bốc lên cái kia Hellfire đến. Bobby gật gù lại lắc đầu. Tống Siêu cũng lý giải, Bobby năng lực còn chưa khai phát cực hạn, hiện nay không phải là đối thủ của Hellfire a. Hậu kỳ còn có thể, dù sao hậu kỳ năng lực mạnh mẽ sau, cái này cũng là một cái vũ trụ cấp bậc sức chiến đấu a. Nếu như là John tiểu tử này, vậy thì không xong rồi. Tương tự là đùa lửa, dồn ngọn lửa ở Ghost Rider Hellfire trước mặt, vậy thì là cái tiểu đệ đệ cấp bậc a. Không có chuyện gì, lấy sau kế tục tăng mạnh rèn luyện, người năng lực sau đó có thể ung dung áp chế Hellfire. Cái kia Ghost Rider hiện ở nơi nào? Lão đại, quái vật kia gọi Ghost Rider a, tên thật choáng rồi, chúng ta cũng không biết đối phương ở đâu. Ban ngày hắn từ không xuất hiện, trời vừa tối liền đến. John nghe được quái vật tên, không nhịn được gọi ra, rất điếu danh hiệu a, giải thích lên. Tống Siêu khẽ gật đầu, trầm tư lại, nghĩ rõ ràng, nhất định là Blade bọn họ giết quá nhiều vampire, hơn nữa là có giết sai không buông tha, trong đó có vampire khả năng không hại người, thế nhưng quay về Blade mà nói đều giống nhau, nghe đạo vampire mùi vị, trực tiếp liền mở giết. Căn bản sẽ không từng cái dò hỏi đối phương có hay không tàn hại người bình thường tính mạng, dẫn đến các tiểu đệ của chính mình cũng trên tay có người vô tội vampire máu tươi. Vì lẽ đó, Ghost Rider nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn. Như vậy liền có thể giải thích không? Tại sao Ghost Rider này mấy đêm vẫn đến tìm bọn họ để gây sự? Đối với Ghost Rider mà nói, phàm là người vô tội đều là không thể giết. Ai giết, ai thì có tội. Giết người vô tội người, linh hồn của hắn liền sẽ nhiễm phải tội ác. Ghost Rider liền muốn đến tinh chế những này nhiễm phải tội ác linh hồn. Vậy thì chờ xem, ta đến rồi, liền không cần lo lắng. Đi chuẩn bị bữa tiệc lớn, buổi tối chờ cái này Ghost Rider đến. Tống Siêu suy nghĩ xong, tùy ý dặn dò lên, hướng về nơi đóng quân đi đến. Vùng hoang dã, bọn tiểu đệ phỏng chừng cũng chính là ảnh hưởng, vì lẽ đó cố ý chạy đến bên ngoài đến ẩn núp. Chính là vì buổi tối Ghost Rider tìm đến, thuận tiện dã ngoại cùng đối phương chiến đấu. Tống Siêu cũng lý giải những này, không thèm để ý hoàn cảnh kém không kém. Nói chung các ngươi phải chú ý, không muốn nhìn chằm chằm đối phương đầu lâu viền mắt xem. Các ngươi lần này săn giết hành động, ở trong khả năng có vampire cũng không có tàn hại người bình thường. Vì lẽ đó liền có thể đạo đưa các ngươi ngộ sát. Mà Ghost Rider kỹ năng chuyên môn khác, chế có tội ác trong cơ thể của ngươi. Trừ phi thực lực ngươi vượt qua hắn. Dưới màn đêm, một vòng người vây quanh một vòng mà ngồi, uống rượu, ăn thịt nướng. Tống Siêu đối với bọn tiểu đệ giải thích Ghost Rider lợi hại địa phương ở đâu. Cái này trách ta căn bản không có hỏi. Nhìn thấy toàn bộ đều giết, Lần sau ta gặp chú ý. Blade nghe vậy trực tiếp thừa nhận sai lầm. Cái này quái vật kỹ năng khắc chế có tội ác trong cơ thể của người. Hiện tại nhìn chằm chằm chính mình mấy người. Giải thích nhóm người mình thật sự có giết vô tội vampire. Lão đại, này không trách Brett, nguyên lai này không phải quái vật a, là cùng địa ngục ác ma ký rồi khế ước tay đua xe a, lão đại. Này thân thể bất tử, kỹ năng cũng lợi hại, không dễ đánh a cái này, Ghost Rider. Đúng đấy, lão đại, cái này căn bản không có biện pháp gì tốt khắc chế người này a, Tống Siêu cũng không thèm để ý. Brett sai lầm, quay về hắn lắc đầu một cái. Ra hiệu không có chuyện gì. Giờ khắc này nghe ngôn tiểu đệ môn lời nói. Tức giận khoảng trừng. Trái phải hai lòng bàn tay. Đánh hai vừa làm John cùng Bobby một cái lang người hầu điểm tài một té ngã. Hai tiểu đệ vuốt sau gáy. Biết chọc tới lão đại không cao hứng. Nói đều là phí lời. Nếu như dễ đánh, ta còn cần tự mình tới sao? Những người khác thì thôi. Bobby, người trưởng thành vẫn là quá chậm. Trong những người này, chỉ có ngươi có thể áp chế cái này quái vật. Ta biết, lão đại, chỉ là ta vẫn đang cố gắng. Nhưng là tiến triển không phải quá to lớn a, Bobby cũng rất oan ức a. Sự tiến bộ của chính mình vẫn là rất lớn. Đáng tiếc lão đại không hài lòng. Chính mình năng lực chính mình muốn dùng tâm đi cảm thụ. Ta không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp lại Apocalypse rời đi trái đất trước. Để hắn sẽ giúp ngươi khai phá một lần. Chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi nhất định phải để tâm cảm thụ khai phá quá trình. Tống Siêu cũng không muốn đả kích Bobby. Cái này tiểu đệ vẫn là rất nỗ lực. Chỉ là Marvel trái đất người đột biến đều là ngốc suy nghĩ. Nếu như nói Marvel hắc khoa học kỹ thuật không ít. Người thông minh càng là không ít lời nói. Như vậy những này cùng người đột biến liên quan không lớn. Hoặc là nói người đột biến quần thể lớn như vậy số lượng. Người thông minh, hắc khoa học kỹ thuật những này. Chỉ có vẻn vẹn, rất là đáng thương. Ta rõ ràng, tạ ơn lão đại nhiều. Bobby nghe vậy cao hứng cảm tạ. Ngạch, lão đại, không thể quang giúp Bobby a. Tuy rằng chúng ta tiềm lực không hắn lớn. Thế nhưng Apocalypse người kia. Lần trước trợ giúp chúng ta khai phá năng lực, thực sự là tiến bộ quá to lớn a. Ta cũng muốn lại tới một lần nữa. Lão đại, ngài giúp đỡ ta đi. Một bên khác John không cao hứng. Mình mới là Tống Siêu đệ một tên tiểu đệ. Làm sao có thể chỗ tốt quang bị một mình ngươi được đây? Liền vội vàng trang oan ức cầu hỗ trợ. Ngươi làm Apocalypse là công ty ta người a. Ta có thể tùy tiện chỉ huy. Người ta nhưng là cái thứ nhất người đột biến. Thực lực mạnh đây. Tống Siêu không nói gì nhìn John. Muốn đưa tay trở lại một cái tát. Bị cơ cảnh Pyro tránh thoát đi tới. Đã sớm phòng bị chiêu này. Đến lúc đó nói sau đi. Đến nhìn Apocalypse ý tứ. Nhìn có thể hay không thỉnh cầu hắn ra tay. Lời nói người đột biến nhiều như vậy. Lẽ nào sẽ không có những người khác có loại này có thể khai phá người khác năng lực người đột biến. Xuất hiện sao? Phác, Superman, thông báo Emma, Eric, cùng với Chuck, ta cần bọn họ cố lưu ý dưới. Có thể khai phá người đột biến năng lực loại kỹ năng này. Tống Siêu nói, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cầu người việc này, ta thực lực mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể luôn cầu người đây? Lại nói người đột biến nhiều như vậy. Không tin tưởng không có tương tự năng lực. Mau mau dặn dò trí năng quản gia thông báo những người khác. Phòng ngừa đã quên, cái kỹ năng này chân thực dùng, hay là đối với đỉnh cấp sức chiến đấu không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với tiềm lực thấp người đột biến tới nói, nhiều khai phá mấy lần, đầy đủ trái đất xưng bá. Như vậy sau đó chính mình rời đi trái đất, cũng có thể yên tâm. Nơi này hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay của mình. Không có chính mình, công ty của chính mình như cụ có thể đem khống chế thế cuộc. Được rồi, boss, yêu cầu của ngươi đã phát đưa đi. Lão đại anh minh, quyết định này quá đúng rồi. Nếu như thật sự phát hiện người như vậy, nắm giữ ở Umbrella, vậy chúng ta sau đó nhưng là thoải mái.